Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, ở nhờ. Hỏi ý, tại Tôn Cường đám người dưới uy hiếp, Lỗ Thanh Tùng thê tử Lưu Hiểu Lệ bất đắc dĩ, đành phải mở ra cửa phòng, thả Tôn Cường đám người đi vào, sáu người đi vào phòng. Một cái tiểu đệ nhìn thấy Lưu Hiểu Lệ dáng dấp xinh đẹp, liền chuẩn bị động thủ động cước, bất quá bị Đao Ca ngăn trở. TT-33 súng ngắn đỉnh trên trán người kia. Đao Ca nghiêm giọng nói với tất cả mọi người, chúng ta chuyện cần làm, các người đều biết rõ, được chuyện sau đó, tiền không thể thiếu các ngươi, nhưng là, đang hành động trước đó, ai cho ta làm loạn? Làm cái gì yêu thiêu thân, hậu quả các người tự mình nghĩ rõ ràng, không nghĩ phát tài, làm huynh đệ nhóm tài lộ, ai đều không biết buông tha hắn. Vâng vâng vâng, Đao Ca, ta biết, tên này tiểu đệ run giọng nói ra, hiển nhiên bị súng chĩa vào đầu tư vị cũng không dễ chịu. Để súng xuống, Đao Ca tiếp tục nói ra, chúng ta cho mượn nhà ở của người khác. Liền phải biết lễ phép, nhà này người ta và Tôn Cường bảo đảm, ai dám làm loạn, ta liền giết ai, hiểu, Đao Ca, cái khác mấy người đều nghiêm túc đáp lại, không dám có chút nào ý kiến, tẩu tử, không có ý tứ, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, bất quá ngươi yên tâm, ta và Tôn Cường, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn làm loạn, Đao Ca mặc dù một mặt hung tướng. Nhưng là mới vừa cử động, để Lưu Hiểu Lệ thở dài một hơi, bằng không thì, nói không chừng, nàng thực sự sẽ bị người kia vũ nhục. Tạ ơn Đao Ca, Lưu Hiểu Lệ run giọng đối Đao Ca nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, tẩu tử, chúng ta trong gia đợi thời gian không dài, bất quá gần nhất mấy ngày, khả năng tiểu hài tử không có cách nào đi học. Người phải hỗ trợ cho lão sư xin phép nghỉ. Mặt khác, liền là thông chi Lỗ Ca trở về một chuyến. Chúng ta không nghĩ đến lúc đó có cái gì hiểu lầm. Được được được, không có vấn đề. Ta hiện tại liền cho Thanh Tùng gọi điện thoại. Lưu Hiểu Lệ biết rõ, trước mắt người này mặc dù nói chuyện hòa khí, vừa mới cũng ngăn cản hắn thủ hạ, nhưng là bản thân một khi làm nghịch hắn ý tứ, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Lúc này, nàng đã thấy, ngoại trừ cái này Đao Ca bên ngoài, cái kia Tôn Cường cùng một người khác, một người cầm một chi trường thương, mặt khác còn có một người cầm trước đó Tôn Cường trong tay chi kia súng ngắn. Những người này tổng cộng bất quá 6, nhưng lại có 4 cây, hiển nhiên là loại kia hãn phỉ. Cầm điện thoại di động lên, Lưu Hiểu Lệ đem nhi tử ôm vào trong ngực, cho Lỗ Thanh Tùng gọi điện thoại đi qua. Điện thoại kết nối, Lưu Hiểu Lệ vừa mới cho ăn một tiếng. Tôn Cường đi qua, đưa tay ra hiệu, đem điện thoại giao cho hắn. Lưu Hiểu Lệ bất đắc dĩ, đành phải đem điện thoại cho Tôn Cường. Lỗ Ca, ngươi tốt, ta là Cường Tử a. Buổi sáng chúng ta còn đã gặp mặt. Cường Tử, ngươi đem Hiểu Lệ thế nào? Lỗ Thanh Tùng nghe xong Tôn Cường thanh âm, lập tức ý thức được không ổn. Buổi sáng cảnh sát động tác, hắn nhìn ở trong mắt, mà lại Lỗ Vạn Quân chết rồi. Mà cái này cái Cường Tử lại tìm đến Lỗ Vạn Quân. Trung gian có thể hay không có chuyện gì? Hắn không biết, nhưng là hiện tại hắn có thể xác định 100% có việc. Mà lại bản thân thê tử cùng nhi tử còn trên tay đối phương. Hắn biết rõ, lúc này, bản thân thê tử hẳn là từ nhà trẻ tiếp vào tan học con trai. Đừng khẩn trương, Lỗ Ca, nếu như cho người phát giác được dị thường, đưa tới cảnh sát, chúng ta khả năng chạy không được. Nhưng là người thê tử cùng nhi tử cũng chạy không được. Tôn Cường cười nói với Lỗ Thanh Tùng. Mà Lỗ Thanh Tùng nghe được Tôn Cường về sau, cũng không còn dám giống vừa mới như thế. Thấp giọng hỏi, Cường Tử huynh đệ, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Van cầu ngươi, đừng tổn thương ta thê tử cùng hài tử. Van cầu ngươi, yên tâm, bọn hắn đều rất tốt. Chúng ta chỉ là muốn trong nhà ngươi ở nhờ mấy ngày. Sau đó liền đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi vợ con. Tốt tốt tốt, tạ ơn cường tử huynh đệ. Ngươi có cái gì phân phó? Cứ việc nói, Lỗ Thanh Tùng lúc này chỉ muốn bảo trụ vợ con mệnh. Cái khác cái gì đều không muốn, bắt người xấu cái gì, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Chúng ta không làm khó dễ ngươi, bình thường cẩn thận chút, chậm chậm lái xe về nhà, chúng ta trong nhà ngươi chờ. Ngươi hẳn là biết rõ, nhà ngươi cửa ra vào gắn máy thu hình, mà lại chúng ta có 6 người, 4 cây súng, coi như police tra xông tới, chúng ta cũng có năng lực. Trước làm thịt ngươi vợ con. Minh bạch, minh bạch, ta tuyệt đối sẽ không báo cảnh. Bất quá, cường tử huynh đệ, ngươi có thể hay không để cho ta thê tử cùng hài tử cùng ta nói một chút lời nói. Nhiều nhất 2 câu, ta liền dặn dò bọn hắn một cái. Đương nhiên không có vấn đề. Tôn Cường biết rõ, Lỗ Thanh Tùng là không quá yên tâm, nhưng là cũng không có cự tuyệt yêu cầu này. Lão công, Lưu Hiểu Lệ nhận lấy điện thoại di động, hô một tiếng, liền nước mắt rơi như mưa. Không có việc gì, không có việc gì Hiểu Lệ, ngươi và nhi tử đều tốt a? Đều tốt, đều vô sự, Lưu Hiểu Lệ nghẹn ngào trả lời. Yên tâm, ta lập tức liền về nhà, ngươi trong gia chờ. Tôn Cường ta biết, hắn không biết như thế nào, ngươi yên tâm a. Lão công, ngươi nhanh một chút trở về. Nói xong, Lỗ Thanh Tùng bên kia chủ động cúp xong điện thoại. Ba hơn 10 phút sau, Lỗ Thanh Tùng đã trở về, dùng chìa khóa mở cửa. Lỗ Thanh Tùng đi vào thời điểm, thấy được phòng khách đang ngồi thê tử cùng nhi tử. Bất quá các nàng bên người không có người khác. Đang lúc hắn tưởng rằng ai đùa ác thời điểm, bên cạnh hướng nhà hàng bên kia, một cái họng súng duỗi tới. Là ta, Lỗ Thanh Tùng. Lỗ Thanh Tùng tranh thủ thời gian hô một tiếng, lập tức tướng môn đóng lại. Nghe được tiếng đóng cửa về sau, Đào Ca mới từ góc tường thò đầu ra, hỏi: Tè chỉ có ngươi một người? Vâng vâng vâng, chỉ có ta một người. Ta tuyệt đối không có báo cảnh. Vào đi, lần sau tiến đến đừng dùng chìa khóa gõ cửa, có biết không? Đao Ca phân phó một câu, sau đó nhìn một chút giám sát bình mạc, không nhìn thấy cửa ra vào có người, liền ngoắc gọi Lỗ Thanh Tùng tiến đến. Theo Lỗ Thanh Tùng đi vào, cái khác Tôn Cường đám người cũng từ ẩn thân địa phương đi ra. Mời ngồi. Đao Ca ngồi ở một cái hai người trên ghế salon, bên cạnh 4 người trên ghế salon ngồi Lưu Hiểu Lệ cùng nhi tử. Lỗ Thanh Tùng đi qua, sát bên Lưu Hiểu Lệ cùng nhi tử ngồi xuống, đem hai người kéo, xác nhận hai người không có nhận tổn thương về sau, mới hoàn toàn thở dài một hơi. Yên tâm, chúng ta không có tổn thương mẹ con các nàng, mà lại, chỉ cần các ngươi phối hợp, chúng ta cũng sẽ không tổn thương các ngươi. Mặt khác, người nhi tử rất hiểu chuyện, thế mà không có cãi lộn. Đao Ca rất bình thản, nhưng là nghe vào Lỗ Thanh Tùng trong lỗ tai lại giống lấy mạng vô thường. Mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng vì thê tử cùng hài tử, Lỗ Thanh Tùng sâu lý nạc hút mấy khẩu khí, nhìn về phía Đao Ca hỏi: Đao Ca, các ngươi có cái gì cần chúng ta phối hợp? Ngài nói. Vừa mới Lưu Hiểu Lệ đã đem Đao Ca xưng hô nói cho Lỗ Thanh Tùng, hỏi ngươi cái vấn đề. Boris cha buổi sáng tìm ngươi có chuyện gì? Lỗ Vạn Quân thế nào? Đao Ca nhìn về phía Tôn Cường. Tôn Cường ngồi vào một bên khác trên ghế salon, đối Lỗ Thanh Tùng hỏi đòn khiêng. Theo Polis cha nói, Lỗ Vạn Quân chết rồi, mà lại là hắn giết. Polis cha tìm ta hỏi tình huống. Chết rồi? Lúc nào sự tình? Nghe nói có nửa tháng đi. Cụ thể tình huống, Polis cha không có nói cho ta, mà lại giống như Lỗ Vạn Quân còn có sự tình gì. Cho nên Polis cha bên kia ngay cả hắn người nhà cũng còn không có thông chi. Nói ra nơi này, Lỗ Thanh Tùng nhìn Tôn Cường đám người một cái, trong lòng nhưng, nhìn đến, Lỗ Vạn Quân cùng những người này đoán chừng là cùng một bọn. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, Lỗ Vạn Quân chết ở bên ngoài, mà những người này cùng Polis cha giống như đều tại tìm hắn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.